Hệ thống cực phẩm, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cuộc vui đôi khi vẫn phai tành, có lẽ do hắn quá nổi bật đi quá mạnh cũng sẽ gây đến cho những kẻ khác rắc rối, nên chắc chắn bọn họ sẽ nhắm vào Hava một bữa tiệc mới, bắt đầu. Chỉ là không ngờ nhất chính lại là Mocha dùng dao tấn công hắn. Trong khi Mocha cố giết hắn còn mình cũng không thể động thủ với cô ấy. Khoan đã, đôi mắt kia, rất giống lúc mình dùng huyết nhãn điều khiển người khác, nhưng là ai chứ? Dừng lại ngay, Mocha, cô làm gì vậy? Kurumu là về phía Mocha, đẩy văng cô ra. Yasuo, chuyện gì đây? Cậu nói Mocha bị điều khiển sao? Nhưng cô ấy đã cố gắng giết cậu đấy. Kurumu gắt gỏng, hắn tạo một kết giới xung quanh phòng bệnh của mình. Chuyện này là sao, Yasuo? Nói cho mình biết đi. Đúng thật là Mocha bị điều khiển, nhưng khi bị cậu tác động bất chợt vào thì cô ấy liền bình thường trở lại. Mình không tin, vậy cậu nghĩ, khi mình chỉ cần né nhẹ một cái thì Mocha có thể đánh trúng mình không? Vậy là cậu cố ý trúng đòn, nhưng cũng có thể là Mocha kia mà, cô ấy vẫn đeo chiếc thập tự giá, còn nữa cậu thấy khi nào cô ấy dùng đến vũ khí chưa? Nhưng mà, dù sao cô ấy cũng cố giết cậu đó, thì dụ ra rồi xử chỉ là cần cậu giúp đỡ một tay. Yasuo nói hy vọng được gặp cô đó, cậu ấy nằm tại bệnh xá đó. Yasuo, Mocha như người mất hồn thì thào. Tôi thì thấy thất vọng vì cô rồi, Yasuo rất yêu cô mà cô lại dùng chính đôi tay ấy muốn giết cậu ta. Kurumu nói xong rồi rời đi. Mocha, hắn mỉm cười nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng điều đó lại khiến cô đau đớn. Thực sự thì cô không nhớ gì, nhưng mọi người, ngay cả Kurumu nói rằng chính cô đã muốn giết cậu. Yasuo, thực sự, lúc đó, em, đã cố giết anh sao? Hắn nghẹn họng, nói em biết đi, vết thương, đó, là do em gây ra. Hắn chỉ im lặng quan sát Mocha. Cô bây giờ rất bình thường à, chỉ là, vết thương ở cổ hơi khó quan sát do bị lớp áo che đi thôi. Ra rồi, sao anh không nói gì đi? Đúng vậy đó, lúc đấy chính cô đã cố đâm cậu ấy, nhìn vết thương thì phải biết chứ. Kurumu à, nhưng đó là sự thật, không phải lúc đó tôi tới kịp lúc thì cô sẽ giết cậu ấy đúng không? Nhưng thực sự, lúc đó em không nhớ gì cả. Nói xong, Mocha liền chạy ra ngoài. Cảm ơn, Kurumu, nhưng liệu có ổn không, lỡ cô ấy giết cậu thật thì sao? Thì có lẽ do tôi quá kém rồi, cố gắng đừng để thêm người khác tới đây, nếu không càng rắc rối hơn đó. Kurumu cũng gật đầu rời đi. Hắn cũng bắt đầu chạy đi tìm Mocha. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Yasuo, ha ha ha ha, hắn cố chạy lòng vòng một chút rồi lao lên tầng thượng. Cũng có mấy cái xác be bét máu me nằm ở đó như chờ hắn rồi. Ồ, xin chào Yasuo, ngươi là, ta xin tự giới thiệu, ta là Yakumaru Mako, theo lệnh tổ chức đến giết ngươi. Yasuo thì tỏ ra, nhu nhược, ta còn nghĩ ngươi mạnh lắm mà, dùng kiếm tốt lắm. Sao, mấy vết thương đó cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi rất yếu đuối đó nha, có lẽ tin tức cũng sai sót một số. Những lần ngươi có tiếng tăm, ngươi thường đi cùng con bé Akasia Mocha đó. Ta thì nghi ngờ ngươi dùng máu của mình để làm một vụ giao dịch với con bé đó. Nó là một vampire cơ mà nghe nói cũng mạnh à nha. Phải không vậy, Yasuo, Mako nhìn hắn, nhu nhược, yếu đuối, mà cười khẩy, điều khiển mấy cái xác giữ chân hắn. Vậy ngươi chính là kẻ điều khiển Mocha. Đúng vậy đó, a ha ha ha, ngươi đoán trúng rồi, nhưng cũng muộn rồi, vĩnh biệt, dùng ngón tay vừa dài vừa nhọn đâm tới hắn. Phụ, Mocha, ngón tay đâm vào ngay cổ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao chứ, vì từ trước tới giờ, đều là anh bảo vệ em, nhưng em cũng muốn bảo vệ cho anh. Yasuo, hắn vội tháo chiếc thập tự giá của Mocha xuống nhằm giúp cô có năng lực bất tử của vampire. Nhưng vậy, Mocha vẫn bị điều khiển. Xuất hiện cũng đúng lúc lắm, vậy để ngươi tự tay giết hắn vậy. Nào, bé ngoan, dùng chính tay của mình, đâm xuyên tim hắn đi. Lần này thì hắn tính sai rồi, hắn muốn Kurumu đuổi Mocha tránh xa nơi này chuẩn bị cho kế hoạch, nhưng cô lại đỡ đòn cho hắn. Nhìn Mocha bị kẻ khác điều khiển nhưng hắn cũng không thể phản kháng, nếu à ta bắt Mocha tự sát thì cũng có thể. Còn nếu là Mocha vampire thì cô ở dạng bất tử, dù hắn có dám đánh thì cô cũng không có chết. Hắn cũng chỉ nhắm hai mắt lại, như chờ đòn phán quyết. Chạy, chạy đi, Yasuo, em, không giữ được lâu hơn. Chạy đi đâu, anh sẽ không từ bỏ em đâu, Mocha. Với lại nếu anh chạy đi, có thể em sẽ gặp nguy hiểm, và anh sẽ vi phạm lời thề đó. Hai người, đều rất quan trọng đối với anh, cũng là những người bạn đầu tiên của anh ở nơi này. Vậy thì anh thà chết dưới tay của em đi. cũng hạnh phúc rồi. Yasuo, anh là đồ ngốc. Phập, Mocha, sao cô ta lại tự đâm mình chứ? Chính Marco cũng hoảng mình. Xin lỗi, Yasuo, có lẽ do em ngủ quên một chút. Chính anh đã đánh thức em. Cảm ơn anh, các ngươi đi chết đi, đây không phải chỗ đóng phim hàn sẻng. Những ngón tay sắc nhọn đâm tới. Hắn ôm lấy Mocha, và combo bão kiếm, nộ long cước, chăn chối được hai người thi triển một cách đẹp mắt. Amaterasu, ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ con yêu quái lai kia. Mocha, hắn hôn lên môi cô. Sao anh đáng ghét như vậy chứ? Mocha nhìn hắn rồi lại cắn nhẹ vào cổ hắn. Vậy là xong, chúng ta về thôi. Mọi người chờ em lắm đó. Hắn liền dịch chuyển hai người về phòng của CLB. Đã xong, Kurumu hỏi hắn, Yasuo gật đầu, cảm ơn Kurumu, này này, hai người kia chuyện này là sao tường trình ngay và luôn. Nhanh, gọn nhẹ, Jin cùng mấy người bắt đầu, ép cung buộc tội, sau đó còn chẳng rõ chuyện gì mà hai người Mocha cùng Kurumu có vẻ thân thiết hơn. Còn chủ động như muốn mời hắn, ăn, nữa cơ chứ, sao cậu ta lúc nào cũng được hai người này tanh giành ghê vậy nhỉ. Jino thì chỉ biết như bao thằng con trai khác học ở nhà lập đàn cầu mưa. Cách chương.